9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 172, hôn sự đổi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu nhìn cuộn trúc giản trước mặt, bật cười tự giễu, xem ra ông trời vẫn còn chút lương tâm, chưa vội sắp đặt để nàng chết ngay vào ngày đại hỷ của Chu Vã. Nàng nghĩ ngợi, cầm trúc giản lên soi thật kỹ một lượt. Cuộn trúc giản này nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, chẳng khác nào mấy cuộn trúc trống khác trong phòng. Vì sao duy chỉ có nó lại có thể hiện ra dự báo tử vong? Chẳng lẽ sau khi nàng chết, vật này trở thành di vật, rơi vào tay Tô Trường Oanh? Tô Trường Oanh thấy đây là cuộn trúc trống, liền dùng để viết thư viếng người vợ đã khuất. Chỉ là tạm thời nàng chưa có ý định xuất giá, Tô Trường Oanh vì cớ gì lại gọi nàng là thê? Không lẽ nàng chết rồi, tên đó bày ra một trận âm hôn, mang bài vị nàng vào cửa? Chỉ nghĩ thôi đã thấy sống lưng phát lạnh. Tô Trường Oanh chắc không điên tới mức đó chứ. Nghĩ tiếp tới lần trước, trên trúc giản bỗng dưng hiện ra vết nước mắt, còn cả những dòng dự báo chỉ viết được một nửa. Chu Chiêu không khỏi cạn lời, tên kia chắc là vừa khóc vừa viết đi. Khóc thì khóc, mất mặt một chút cũng đành, nhưng có thể khóc xong rồi hãy viết không? Cứ tới đoạn mấu chốt là nét chữ lại như bị thiêu rụi, cháy sạch không còn gì. Chu Chiêu lắc đầu, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, cả người treo mình trên sợi dây dài vắt ngang án thư. Trường Oanh chính là sợi dây dài. Đầu óc lập tức tĩnh lại, nàng bắt đầu sắp xếp lại tất cả manh mối về vụ án Sơn Minh Trường Dương gần đây. Phàn Phò Mã là Mô Kim hiệu úy, sau khi khai quốc chuyên thay bệ hạ đi khắp nơi truy tìm bí bảo. Trương Nhiên là tâm phúc bệ hạ, nắm giữ hệ thống mật thám. Trương Nhiên từng xuất hiện tại hiện trường vụ Sơn Minh Trường Dương, chính là người hẹn Trường Dương công chúa ra đó. Còn kẻ đứng sau công tử Dự, phản tặc ẩn núp trong triều, mới là kẻ GTCS công chúa, sát hại Chu Yến, đồng thời bắt cóc Tô Trường Oanh. Hai kẻ này, rốt cuộc là đồng mưu, hay là tình huống? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Câu, phạm phu vô tội, hoài bích kỳ tội, mà Trương Nhiên nói, chữ, bích, kia, rốt cuộc là cái gì? Có phải chính là lục đạo thiên thư mà nàng và Tô Trường Oanh mang về từ Thiên Anh Thành? Sự tình lại quay về điểm xuất phát. Phàn Phò Mã là Mô Kim hiệu úy, khắp nơi tìm bảo vật, rất có khả năng Trường Dương công chúa thực sự nắm giữ lục đạo thiên thư. Nhưng nếu chữ bích kia chính là thiên thư, thì lại sinh ra một mâu thuẫn. Năm đó sau khi vụ án xảy ra, theo lý mà nói, lục đạo thiên thư từ tay Trường Dương công chúa phải rơi vào tay công tử Dự và đồng bọn. Vậy vì sao về sau, thứ đó lại chạy tới Thiên Anh Thành, rơi vào tay Tần Thiên Anh? Hơn nữa, nếu kẻ chủ mưu thực sự muốn đoạt thiên thư, không tiếc sát hại Trường Dương công chúa và Chu Yến, thì tại sao sau khi phá Thiên Anh Thành, hắn không ép Tô Trường Oanh giao ra thiên thư, mà lại để mặc hắn giao nộp cho Trương Nhiên, đưa vào cung? Nếu xét như vậy, chữ bích kia rất có thể không phải lục đạo thiên thư. Vậy rốt cuộc, nó là cái gì? Trong tay Trường Dương công chúa, rốt cuộc cầm giữ thứ gì mà đủ khiến người mất mạng? Và hung thủ vì sao lại phân biệt đối xử? Cùng là thiếu niên anh tài thành Trường An, Chu Yến và Tô Trường Oanh, nếu để yên phát triển, sau này tất thành trụ cột quốc gia. Vậy cớ gì giết Chu Yến, nhưng lại không giết Tô Trường Oanh? Vì sao, hay cả nàng cũng phải chết? Không đúng, thực ra, kẻ đó cũng không phải luôn muốn giết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguy cơ sinh tử tại Thiên Anh Thành lúc ấy, rất có thể không hề liên quan tới kẻ đứng sau công tử Dự. Dù sao võ nghệ của Tần Thiên Anh vượt xa nàng, nàng chết dưới tay hắn cũng hợp lý, nàng tâm phục khẩu phục. 4 năm sau vụ án, nàng vẫn sống yên ổn, chưa từng gặp thích khách ám sát hay nguy hiểm chết người. Kẻ đứng sau màn, thực sự muốn nàng chết, là từ khi nàng cùng Tô Trường Oanh trở về Trường An mới bắt đầu. Vì sao? Là vì sợ nàng ở bên Tô Trường Oanh, giúp hắn khôi phục ký ức, phá hỏng đại kế của hắn ta. Hay còn lý do nào khác? Từ sau khi nàng về từ Thiên Anh Thành, nàng đã trở thành người bị liệt vào danh sách phải diệt trừ, giống hệt Chu Yến. Trước đó và sau đó, rốt cuộc khác nhau ở đâu? Chu Chiêu suy nghĩ, hơi thở bỗng nghẹn lại. Nếu nói sự khác biệt lớn nhất trước và sau khi trở về, thì chính là nàng trở thành tiểu Chu đại nhân của Đình Úy Tử. 4 năm trước, Chu Yến ở Đình Úy Tử cũng được gọi là tiểu Chu đại nhân. Vì khi ấy, Vua Bất Hải chính là Đình Úy, Ông là Chu Đại Nhân, nên thân làm con trai như Chu Yến, tự nhiên được gọi là Tiểu Chu Đại Nhân. Chẳng lẽ, chỉ vì bọn họ là người của Đình Úy Tử, nên mới nhất định phải chết? Vì sao, phải chăng, kẻ đứng sau kia ẩn thân ngay trong Đình Úy Tử? Hay là vì huynh muội nhà họ Chu tra án quá giỏi, sớm muộn gì cũng lần ra đầu mối, lôi được kẻ đó ra ánh sáng? Chu Chiêu suy nghĩ, thần sắc càng lúc càng sáng tỏ. Tuy rằng còn nhiều điều chưa hiểu, nhưng cũng đã gỡ được không ít nút thắt. Cô nương, nước ấm đã chuẩn bị xong. Chu Chiêu nghe tiếng gọi khe khẽ của Sơ Nhất ngoài cửa, từ trên dây nhảy xuống. Nàng cuộn trúc giàn lại, dùng sợi dây đỏ cột chặt, cất vào tay nài. Biết rồi, ta ra ngay. Nói xong, nàng đi thẳng vào phòng tắm bên cạnh. Trời càng lúc càng lạnh, Sơ Nhất đã sớm chuẩn bị sẵn mấy thùng nước nóng. Cả căn phòng mịt mù hơi nước, mờ ảo không thấy rõ người. Chu Chiêu cởi y phục, thả mình vào trong nước, tạm thời gạt hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, thoải mái tắm rửa thay đồ. Cô nương, để nô tỳ lau tóc cho ngài. Trời lạnh rồi, có cần thêm chậu than sưởi không? Chu Chiêu vừa cầm bút viết, tóc còn ướt sũng, Sơ Nhất đứng phía sau cẩn thận dùng khăn khô lau từng chút một. Không cần đâu, phòng ta nhỏ xíu, chẳng còn chỗ nào để đặt thêm. Nói gì chậu than, thêm một nha hoàn cũng đứng không lọt. Cô nương đang viết thoại bản à, nô tỳ thấy còn hấp dẫn hơn mấy ông kể chuyện trong chợ. Chu Chiêu viết bút như bay, nghe vậy không nhịn được cong khóe miệng. Ừ, hôm nay ta tra án, phát hiện ba nhà nuôi lợn bằng thi thể. Bọn họ tưởng không trực tiếp giết người thì không coi là phạm tội, lại chẳng biết hủy hoại thi thể cũng là trọng tội. Không chỉ vậy, từ hồi ta còn ở Thiên Anh Thành, nghe không ít người nói về luật pháp nhưng lại mù tịt chẳng hiểu gì. Nếu giảng giải từng điều luật, bọn họ không biết chữ cũng chẳng nhớ nổi. Chi bằng viết thành thoại bản, nhờ các tiên sinh kể chuyện truyền miệng khắp nơi. Người nhà liên lụy vào án, bị nha dịch bắt đi, nên làm thế nào? Nếu bị oan uổng, phải làm sao xin Đình Úy tự thẩm tra lại? Phu quân bạo hành thê tử phản kháng giết chồng thì tội ra sao? Láng giềng lấn chiếm ruộng đất, con cháu bất hiếu, đào mộ hủy mồ, trốn dịch trốn binh, giết người phóng hỏa. Đều có luật định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau này, khi đối mặt với chuyện thật, bọn họ có thể nhớ lại câu chuyện đã nghe, hoặc là phạm tội biết sợ mà chùn tay, hoặc là người oan có đường kêu oan, vậy thì ta cũng xem như làm được chút chuyện lợi cho dân. Tiểu Chu Đại Nhân muốn tiếp tục leo cao, ngoài phá án giỏi, còn phải có danh tiếng và thành tích chính sự. Muốn làm Đình Úy, đâu phải chỉ nói miệng là xong. Cô nương thật nhân nghĩa. Chu Chiêu lắc đầu, ta có tư tâm của ta, không dám nhận hai chữ đại thiện. Nàng viết suốt từ đêm tới gần sáng mới buông bút, ngả người lên giường chợp mắt. Tới khi ánh ban mai hửng sáng, gà trống gáy vang, nàng lại thức dậy ra sân luyện võ như thường lệ. Hôm nay là ngày Đình Úy tự nghỉ, tập xong một bộ quyền pháp. Vừa ra tới cửa viện, Chu Chiêu mới phát hiện mấy dải lụa đỏ trong vườn đã bị gỡ xuống từ lúc nào. Nàng nhíu mày, đoán được đôi phần, liền giữ một quản sự lại. Chẳng hay có phải hỷ sự của cô nương nhà ta đổi ngày rồi chăng? Quản sự là một phụ nhân tròn trịa, nghe Chu Chiêu hỏi liền cung kính đáp. Chính là vậy, bệ hạ trọng tình xưa nghĩa cũ, Trương đại nhân tuy không phải thúc bá ruột thịt của đại vương, nhưng cũng là trưởng bối. Chủ nhân vào cung trở về liền nói, hôn kỳ của cô nương lùi sang tháng sau, chọn ngày hoàng đạo khác. Chu Chiêu vừa nghe xong, cười khổ không thôi, thảo nào tối qua ba tỷ muội bày ra bộ dạng chia tay sinh ly tử biệt, cảm động rớt nước mắt. Tốt lắm, nàng lại phải thêm một tháng hứng chịu ánh mắt lườm nguyết của Chu Vãn. Nàng nghĩ vậy, xoay người về phòng thay quan phục, thẳng hướng Đình Úy Tử mà đi. Bởi vì Đình Úy Tử, Tiểu Chu Đại Nhân không có ngày nghỉ. Cách chương